Chương 966, bảy hoàng tử chết. Âm ầm từ Sở Phong Miên trên đỉnh đầu, vô số lưỡi đao đột nhiên kiện ngưng tụ ở cùng nhau, biến thành một đạo chừng ngàn thước dài lưỡi đao. Ngay tại cái này vô thanh vô tức ở giữa, cho ngưng tụ đi ra, hướng về Sở Phong Miên trực tiếp chém xuống tơ y cái này đao phong ngưng tụ, cơ hồ là để ở đây không ít võ giả, đều không có phản ứng lại đây. Đợi đến Bo Nở Ho phát giác được một khắc, đạo này lưỡi đao đã là hướng về Sở Phong Miên rơi xuống. Tốc độ này nhanh chóng, làm cho người xử trí không kịp đề phòng. Thậm chí là liền ngay cả Sở Phong Miên, nhìn đều là đứng tại nguyên, tựa hồ là không có phản ứng lại đây. Thật nhanh lưỡi đao cái này thất hoàng tử trước đó, là đang cố ý yếu thế các ngươi nhìn, thất hoàng tử trên thân lực lượng, cũng đã vừa mới là hoàn toàn khác biệt. Hắn cảnh giới lại là thiên mệnh chi cảnh, hắn một mừ cờ ta y ẩn giấu đi mình cảnh giới, không nghĩ tới thất hoàng tử lại là một vị hoàng giả. Lúc trước hắn tại khảo thí thời điểm, đê u cô y ẩn giấu đi thực lực mình, lần này Sở Phong Miên nhưng phiền thoái. Các ngươi nói Sở Phong Miên có thể chống đỡ được sao? Treo, cái này đột nhiên một kích, liền xem như để một vị hoàng giả đến, đê u ngăn cản không nổi. Sở Phong Miên tư cờ hờ ơ tờ tại đáng sợ, hắn y lì nguyên không phải hoàng giả. Còn có chênh lệnh. Cái này thất hoàng tử ẩn tàng, tờ hờ ơ tờ la đáng sợ, chúng ta đều không có nhìn ra hắn cảnh giới. Cảm giác Sở Phong Miên muốn cắm đến thất hoàng tử trong tay. Nhìn trên đài võ giả, đê u tại lẫn nhau nói chuyện với nhau, bo nở ho vậy đê u mới phát giác được, thất hoàng tử thực lực lại là cho tới nay đê u có ẩn tàng. Cái này ẩn tàng cực sâu, căn bản là chưa từng nghe nói qua, thất hoàng tử cảnh giới, lại là đạt đến thiên mệnh chi cảnh. Các ngươi Trung Yên Vương Triều, ẩn tàng đủ sâu ai nhìn trên đài, mấy vị lao giả nhao nhao nhìn về phía một tên lao giả tóc trắng. Lao giả tóc trắng này chính là Trung Yên Vương Triều một vị lao tổ tông. Binh bất thiếm trá. Cái này Trung Yên Vương Triều lao tổ tông, cười lạnh liên tục đường. Thất hoàng tử cho tới nay đều là ẩn tàng cảnh giới, chính là muốn có được một cái tốt nhất cơ hội, tại đem hắn chân chính cảnh giới dương hiện đi ra, xuất kỳ bất ý liền xem như một vị hoàng giả. Thậm chí là một chút cựu vực bên trong danh khí cực đại thiên tài, gặp được cái này đột nhiên đánh lén, cũng rất có thể bị oanh giết. Sở Phong Miên, ta lúc đầu không có ý định sớm như vậy bại lộ, bất quá tại vòng thứ nhất liền gặp ngươi, giết ngươi ta cũng đáng trên người ngươi hết thể kỳ ngộ, đê u đem thuộc về ta, ngươi liền an tâm chết đi. Thất hoàng tử nhìn xem Sở Phong Miên dữ tợn mở miệng nói. Hắn đã sớm từng nghe nói Sở Phong Miên trên thân vô số kỳ ngộ, chỉ cần là hắn hiện tại giết Sở Phong Miên, cái này tất cả kỳ ngộ vậy đê ưu hội rơi vào đến trong tay hắn. Thất hoàng tử hô to đồng thời, cái này đao phong lực lượng đã ngưng tụ tới cực điểm, đã là rơi vào đến Sở Phong Miên trên thân. Ngươi cho rằng, ta không biết ngươi ẩn giấu đi cảnh giới? Từ Sở Phong Miên khoe miệng, lộ ra mấy điểm đùa cợt. Thất hoàng tử có thể giấu giếm được người khác, làm sao có thể giấu giếm được Sở Phong Miên? Hắn ngay từ đầu yếu thế, sớm sớm đã bị Sở Phong Miên để ở trong mắt. Chỉ gặp trước mắt bao người, Sở Phong Miên chậm rãi, đưa ra bàn tay của mình, hướng lên bầu trời phía trên bắt tới. Cái gì cái này Sở Phong Miên là muốn làm gì? Hắn điên rồi? Hắn muốn tay không đi bắt cái này đào phong gia hỏa này, không phải là bị sợ choáng váng á? Nhìn xem Sở Phong Miên cử động, rất nhiều hoàng giả đều là giật nảy mình, sắc mặt kinh ngạc không thôi. Thất hoàng tử cái này đào phong, liền xem như để bất luận một vị nào hoàng giả để ngăn cản, đều phải vận dụng toàn lực. Không dám có giữ lại chút nào. Nhưng bây giờ Sở Phong Miên thế mà dự định tay không đi bắt, đây quả thực là đang tự tìm đường chết. Muốn chết! Thất hoàng tử nhìn thấy Sở Phong Miên cử động, sắc mặt vẻ dữ tợn càng đậm. Chết đi cho ta! Lưới đao lực lượng kéo lên, sắc bén lưới đao trực tiếp chém về phía tay phải. Thế nhưng là cái này đao phong, tại chạm đến Sở Phong Miên làn ra một khắc, lại là đình trệ bất động. Cái này đao phong chạm tại Sở Phong Miên trên bàn tay, lại là không có xuất hiện bất kỳ một chút tơ máu, liền ngay cả Sở Phong Miên làn da đều không thể chạm phá. Quá yếu. Sở Phong Miên nhếch miệng, bàn tay hắn nắm chặt, cái này đao phong đều là bị Sở Phong Miên nắm trong lòng bàn tay. Theo Sở Phong Miên dùng sức, lưỡi đao từ Sở Phong Miên trong lòng bàn tay tại chỗ vỡ vụn. Cái này hoàng giả cũng vì đó kiêng kỵ lưỡi đao, tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay lại là như thế yếu ớt, trực tiếp bị bóp nát. A một tiếng hét thảm âm thanh, cái này thất hoàng tử thân thể, đê u theo Sở Phong Miên lật tay ở giữa, bị gắt gao đặt ở Sở Phong Miên trong lòng bàn tay. Tùy ý hắn lực lượng như thế bộc phát, dây rủa như thế nào, đều không thể từ Sở Phong Miên trong lòng bàn tay tránh thoát ra ngoài. Cái này điều đó không có khả năng, trời ạ, đây là cái gì nhục thân khủng bố như vậy, lưỡi đao đều không thể đánh vỡ người này nhục thân, đây là người liền xem như yêu thú đều không thể có khủng bố như thế nhục thân a. Nhìn trên đài vô số võ giả trong mắt đều muốn rớt xuống, thậm chí là liền ngay cả Kiếm Trạm Tiên bọn người đều là sắc mặt chấn động vô cùng. Đối Bo Nờ Ho tới nói, đánh bại thất hoàng tử cũng là dễ dàng liền có thể làm được sự tình, thế nhưng là muốn lấy nhục thân đi kháng thất hoàng tử lưỡi đao, đó là điên rồi. Bo Nờ Ho liền xem như vô địch cùng cảnh giới cũng không dám làm dạng này sự tình. Từng đôi ánh mắt nhìn về phía Sở Phong Miên, quả thực lại như là nhìn về phía một cái yêu nghiệt bình thường. Sở Phong Miên liền đứng tại nguyên, tùy ý cái này thất hoàng tử xuất thủ, một trong bàn tay, chính là toàn bộ đánh vỡ. Dừng tay trên khán đài, một tiếng thanh âm giả nua đột nhiên vang lên. Chính là cái kia Trung Yên Vương Triều lão tổ tông, hắn nhìn xem Sở Phong Miên tức giận quát. Ngươi dám giết hắn, ta liền giết ngươi cái này Trung Yên Vương Triều lão tổ tông. Đã là không để ý quy củ, trực tiếp đứng lên, lớn tiếng hướng về Sở Phong Miên uy hiếp. Thế nhưng là Sở Phong Miên lại là phảng phất không có nghe được đây hết thể như thế, hắn nhìn xem thất hoàng tử, lạnh nhạt mở miệng nói. Chết đi. Sở Phong Miên nhìn xem thất hoàng tử, không để ý thất hoàng tử cầu xin tha thứ, trong lòng bàn tay hắn linh lực vô tình ngưng tụ ra, bóp, thất hoàng tử chính là liền chết tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, bị trực tiếp bóp nát. Hắn một thân tinh huyết, hay là hắn không giới, Sở Phong Miên đều không có lãng phí, hết thể đê ưu cho thu lấy đi, sau đó trực tiếp rời khỏi trên lôi đài. Đáng chết trên khán đài, cái kia Trung Yên Vương Triều lão tổ tông, nhìn thấy Sở Phong Miên cử động, quả thực là phẫn nộ tới cực điểm. Thất hoàng tử thế nhưng là Bo Nờ Ho Trung Yên Vương Triều đau khổ bồi dưỡng được tơ y thiên tài, có thể nói là Trung Yên Vương Triều lịch đại bên trong trẻ tuổi nhất một vị hoàng giả. Tương lai tiền đồ vô hạn. Nhưng bây giờ cứ như vậy chết tại Sở Phong Miên trong tay. Đà cờ bị hệ tờ la, Sở Phong Miên không chút nào cho hắn bất kỳ mặt mũi gì, cứ như vậy trước mặt mọi người hoành sát thất hoàng tử. Sở Phong Miên, ta Trung Yên Vương Triều, hội vĩnh viễn truy sát người cái này Trung Yên Vương Triều lao tổ tông, nhìn xem Sở Phong Miên xuống đài, vẫn còn đang cao giọng gầm thét lên. Ngớ ngẩn. Sở Phong Miên phê bĩu môi, quay đầu lại cười lạnh một tiếng. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.